Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Không bổ xuống, có chút thực lực, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, nguyên bản hắn lấy vì người này chỉ là có tiếng không có miếng. Mượn nhờ ra ra hắn thanh danh thôi, hiện tại xem ra, hẳn là có chút thực học, thực lực, còn tại Kim Ô Thái Tử cùng kiếm thần bọn người phía trên. Có chút ý tứ, vậy liền bắt ngươi đi thử một chút tay đi, Lâm Hiên bây giờ vừa mới đột phá, vừa vặn muốn nếm thử một phen, bây giờ gặp được dạng này cường giả đỉnh cao, hắn tự nhiên cũng là nhiệt huyết sôi trào, thân hình thoát một cái, cả người hắn như là côn bằng ban một, nháy mắt tránh ra, tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi trốn đi được sao? Bạch Sơn Xuyên cười lạnh, tiếp tục thi triển Thái Hư thần bước, mà Lâm Hiên thì là côn bằng thân pháp, hai người như là hai tia chớp, trên lôi đài không ngừng xuyên qua, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn bây giờ căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Thật nhanh nha, hai người này quá mạnh. Đúng nha, ta nếu là cùng bọn hắn chiến đấu, đoán chừng phải nháy mắt bị miểu sát. Một chút thánh thành thiên tài cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Những cái kia nhân vật già cả đồng dạng thở dài, lão giang sơn đời nào cũng có người tài, chúng ta đã bị thời đại cho đào thải. Hừ, Tử Quang thần trưởng nhìn thấy tốc độ của đối phương vậy mà không kém gì hắn, Bạch Sơn Xuyên cũng là sắc mặt trở nên có chút âm lãnh. Hắn Thái Hư thần bước, tại phương diện tốc độ nhưng là phi thường khủng bố, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cùng giai người, có tốc độ siêu qua hắn, chớ nói chi là, một cái tu vi không bằng hắn, nhưng là bây giờ, kia tốc độ của đối phương, hoàn toàn không kém gì hắn, thậm chí càng áp chế hắn, cái này khiến hắn, làm sao có thể chịu đựng, cho nên, hắn không tại cùng đối phương so tốc độ, mà là đột nhiên xuất thủ, bàn tay của hắn, hướng phía hư không lái đi, tại lòng bàn tay của nàng, vô số tử sắc pháp tắc tràn ngập. Sau đó hình thành tử sắc quang mang, bao phủ toàn bộ lôi đài, mỗi một đạo quang mang, đều phảng phất một thanh tuyệt thế thiên đao, mang theo dị thường lạnh thấu xương khí tức, một trường này đánh ra, đối phương coi như tốc độ lại nhanh cũng vô pháp thoát đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại là một hạng tuyệt học a, không ít người kinh hô, bọn hắn nhìn ra, Tử Quang, đồng dạng đáng sợ vô cùng, không hổ là thánh tôn cháu trai. Xem ra những năm này đều là từ thánh tôn tự mình điều giáo. Thực lực này, quá mạnh, ta cảm giác, cái này Bạch Sơn Xuyên, có thể chống lại, tiểu thánh trung kỳ cường giả. Xác thực nha, Lâm vô địch gặp được đối thủ. Thật là khủng khiếp trưởng pháp, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bất quá hắn lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, một viên nắm đấm nở rộ quang huy, mang theo mặt trời phát ra không gì sánh kịp. Cả hai không ngừng va chạm giao phong, mỗi một lần, va chạm đều là thiên băng địa liệt. Bốn kích về sau, Bạch Sơn Xuyên sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, nói thật, mặc dù giao thủ không nhiều, nhưng là, thủ đoạn của đối phương lại làm cho hắn 10 phần chấn kinh. Hắn phát hiện hắn Tử Quang thần trưởng, vậy mà cũng không làm gì được đối phương một viên nắm đấm, phảng phất có thể chọc thủng trời, đáng chết, ta liền không tin ta không làm gì được ngươi. Bạch Sơn Xuyên cắn răng gầm thét, tay hắn dài thu hồi lại, không có đang thi triển thần trưởng, mà là không ngừng kết ấn, kia kết ấn rất nhanh, liên tiếp tiếp xúc hơn ngàn đạo ấn, ta đi. Cái này sẽ không là trong truyền thuyết phiên thiên ấn đem. Cái này Bạch Sơn Xuyên đã biết cái này loại tuyệt học sao? Cầu ủng hộ A, chương 4044, phiên thiên ấn, thanh âm này mới ra, không ít người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là một loại tuyệt thế đại thần thông A, truyền thuyết ngay cả trời cũng có thể cho lật, bất quá muốn tu luyện loại này tuyệt học 10 phần khó. Truyền thuyết tại Tử Hư Cung, người biết cũng không nhiều, phần lớn là nhân vật già cả, những người tuổi trẻ kia bên trong, không nghe nói ai có thể thi triển phiên thiên ấn A. Không nghĩ tới, hiện tại cái này Bạch Sơn Xuyên, lại có thể thi triển phiên thiên ấn. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Bạch Sơn Xuyên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Không được, Lý Hồng tụ kinh hô, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày. Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt ngưng lại, khí tức thật là khủng bố. Hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt một quyền đánh ra ngoài, cả cánh tay phảng phất hóa thành một đầu hoàng kim cự long. Xông về phía trước, cho ta ngăn trở, Bạch Sơn Xuyên, há mồm liền phun ra một mảnh đại sơn. Ngăn tại trước người, phía trên núi chi pháp tắc phi thường khủng bố, nhưng mà lại một nháy mắt bị đánh nổ. Không chỉ như thế, cái này nắm đấm trực tiếp nện ở trên tay hắn, đem hắn nện bay ra ngoài, răng rắc một tiếng, hai cánh tay của hắn hóa thành huyết vụ, thê thảm thanh âm truyền đến, hắn miệng lớn thổ huyết, bị phá mất sao? Không ít người hét dầm lên, những cái kia nhân vật già cả cũng thế, một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới phiên thiên ấn, còn không có ngưng tụ hình thành, liền bị Lâm vô địch, trực tiếp cho phá mất, đáng chết tiểu tử. Ngươi dám phá ta thần thông? Bạch Sơn Xuyên che lấy vết thương cắn răng gầm thét, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ngươi kết ấn tốc độ quá chậm, liền ngươi dạng này còn đối địch đâu, ngươi cả tay đều không ra, đoán chừng liền bị người đánh bại, lần này là xem ở gia gia ngươi trên mặt mũi, không phải vừa rồi một kích kia, ta có thể để ngươi hình hồn câu diệt. Tử Hư Cung những người kia, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng hoảng sợ, bọn hắn nghĩ không ra, Bạch Thiếu lại bị đánh bại, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Bạch Thiếu ngươi không sao chứ, đáng chết Lâm Vô Địch, ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất Bạch Thiếu, muốn chết không thành, tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi. Những người này điên cuồng gầm thét, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một cái, ánh mắt rất ít, mấy người này ôm đầu kêu thảm, bọn hắn nháy mắt liền đụng phải đồng thuật công kích, từng cái thất khiếu chảy máu, thật mạnh, cái khác người nào hoảng sợ, cũng không dám lại kêu gào, trận chiến đấu này, ngươi thua, về sau từ hồng tụ trước mặt biến mất, Lâm Hiên lạnh giọng nói, mà đối diện, Bạch Sơn Xuyên thì là giãy giụa lấy đứng lên, hắn một trương coi như anh tuấn mặt, trở nên dữ tợn vô cùng, đáng chết tiểu tử, ta còn không có thua, mới vừa rồi là ngươi đánh lén. Hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta. Nói đến đây, bàn tay hắn lần nữa kết ấn. Tại chỗ mi tâm của hắn, có một phương tiểu ấn bay ra. Kia là một cái ngọc chế bàn tay, 10 phần tinh mỹ, cực kỳ nhỏ bé, vừa xuất hiện liền đón gió biến lớn. Bạch Sơn Xuyên một ngụm máu tươi phun ở phía trên, sau đó gầm thét, phiên thiên ấn, đi chết đi, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đối phương phiên thiên ấn, không phải đã bị phá sao? Còn muốn thi triển sao? Không được, Bạch Sơn Xuyên kết ấn tốc độ quá chậm. Nếu như gặp phải những người khác, có lẽ có thể thành công, thế nhưng là Lâm Vô Địch tốc độ quá nhanh, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng, những cao thủ kia lắc đầu, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn nói, không đúng, bọn hắn phát hiện, Bạch Sơn Xuyên căn bản không có kết ấn, mà hắn phun ra cái kia ngọc tử tay nhỏ, đột nhiên biến lớn, bàn tay kia vậy mà kết xuất một cái pháp ấn, phảng phất một chiếc đại ấn, từ trên bầu trời chụp lại, nhìn thấy kia pháp ấn, có người thét lên, đây là phiên thiên ấn, làm sao có thể... Không dùng kết ấn liền có thể thi triển đi ra sao? Đây là cái gì? Có cao thủ đời trước thét lên, sớm thi triển ra phiên thiên ấn, dùng cường đại thiên tài địa bảo ngưng tụ, đem lực lượng dung hợp ở bên trong, là thủ đoạn bảo mệnh, thời khắc nguy cơ có thể trực tiếp thi triển đi ra. Cái gì? Thánh tôn đánh ra đến phiên thiên ấn, bị dung hợp tại thánh khí bên trong sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Không tốt, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô, cái này căn bản cũng không phải là Bạch Sơn Xuyên lực lượng. Đây là thánh tôn lực lượng nha, đáng chết, ngươi dám gian lận. Lý Hồng Tụ cũng là giận, tiểu tử mau lui lại, không cần thiết lại cùng hắn đánh, hắn đã thua, không kịp. Bạch Sơn Xuyên cười lạnh một phen, trực tiếp đem Lâm Hiên cho khóa chặt. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, chân chính phiên thiên ấn sao? Ông, hắn giận quát một tiếng, nháy mắt trong tay xuất hiện long hình kiếm hồn, rít lên một tiếng, vô tận quang mang đâm vào mọi người căn bản mở mắt không ra, còn hắn thì huy động long hình kiếm khí, chém xuống một kiếm. Cùng trên bầu trời phiên thiên ấn đụng vào nhau, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, mọi người không ngừng lui lại, nhưng mà rất nhiều người lắc đầu, xong, Lâm Vô Địch lần này chết chắc, không nghĩ tới Bạch Sơn Xuyên vậy mà có được dạng này át chủ bài. Đừng nói Lâm Vô Địch, ta đoán chừng thánh tôn phía dưới không người có thể ngăn cản, dù sao đây chính là đồ vật bảo mệnh. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện phiên thiên ấn bị một kiếm bổ ra, trên bầu trời phiên thiên ấn bị đánh thành hai nửa nhi, Bạch Sơn Xuyên cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, tại hắn mi tâm xuất hiện một vết nứt, một mực hướng phía bụng hắn lan tràn, kia vết rách rất càng lúc càng lớn, cả người hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, Bạch Sơn Xuyên hoảng sợ thét lên, làm sao có thể, đối phương phá hắn phiên thiên ấn, đồng thời làm bị thương hắn, cái này quá bất khả tư nghị, đây chính là gia gia hắn, tự tay cho hắn bảo mệnh pháp bảo nha, đối phương là làm sao có thể phá, những người khác cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, bại vậy mà lại là Bạch Sơn Xuyên. Thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm, trên bầu trời long hình kiếm ảnh còn tại hạ xuống, mắt thấy Bạch Sơn Xuyên liền muốn sống không được. Đồng thời, tại núi xanh thành trong phủ đệ, những cái kia thánh võ tôn rất nguyên bản đang đàm tiếu giao lưu võ đạo, đột nhiên trắng thánh tôn thông lỗ mãnh nói, bên hông hắn một cái ngọc bội đột nhiên vỡ vụn, không tốt, sông núi gặp nguy hiểm. Nói, hắn nháy mắt xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, trên lôi đài Bạch Sơn Xuyên đã tuyệt vọng. Hắn bảo mệnh át chủ bài đều không có, chẳng lẽ hắn thật phải chết sao? Ra ra, cứu ta a! Hắn điên cuồng thét lên, oanh một tiếng, một cái bàn tay to trực tiếp đánh bay long hình kiếm khí, đồng thời Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này xung kích, hắn con người đột nhiên rụt lại, thi triển hư không độn, nháy mắt xuất hiện tại mặt khác không gian bên trong. Lâm Hiên nguyên lai vị trí hư không vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ đen kết nối lấy cửu u, khủng bố, đây mới thực là phiên thiên ấn. Là ai? Là thánh tôn xuất thủ sao? Mọi người thét lên, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ hai người, cũng là vô cùng khẩn trương, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên tại một cái phương vị xuất hiện thời điểm, đều thở dài một hơi. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng âm lãnh, nếu như không phải hắn ủng có không gian thần thông, đồng thời có được thiên cơ thần đồng, vừa rồi một câu kia liền nguy hiểm, một cái thánh tôn xuất thủ, hắn chỉ có thể sớm né tránh, nếu như chờ hắn kịp phản ứng, lại lóe lên tránh thời điểm, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Bạch Sơn Xuyên gia gia, trắng thánh tôn đi, đối phương vậy mà hạ như thế ngoan thủ, đây đã là phá hư thứ hai tinh giới quy củ. Chương 4045, thánh tôn sợ, không nghĩ tới, Tử Hư Cung đều là hèn hạ như vậy người vô sỉ, dám công nhiên phá hư thứ hai tinh giới quy củ. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm truyền ra, những người khác tê cả da đầu. Xác thực, thánh tôn loại tồn tại này, không cho phép đối thánh tôn phía dưới người xuất thủ, thế nhưng là vừa rồi một kích kia, rõ ràng không có lưu tình, nếu như bị đánh trúng, Lâm Hiên nhất định phấn thân nát, người tuổi còn nhỏ thủ đoạn sao hung ác như vậy, cũng dám đem tôn nhi ta đánh thành trọng thương như thế. Bách thánh tôn sắc mặt 10 phần âm lãnh, mặc dù vừa rồi một kích kia, hắn ngăn lại, nhưng là Bạch Sơn Xuyên thương thế, nằm ngoài dự đoán của hắn, trên người đối phương cái kia đạo vết kiếm, thật đáng sợ, phía trên lưu lại, khí tức như thế sắc bén, để hắn đều rất là chấn kinh, nếu như bằng vào Bạch Sơn Xuyên lực lượng, là căn bản là không có cách khép lại đạo này vết kiếm. Tay ta đoạn ngoan độc, Lâm Hiên cười, ngươi khi tất cả mọi người là ngớ ngẩn sao, ngươi hỏi một chút, là ai thi triển cấm khí, nghĩ muốn giết ta, kia phiên thiên ấn là ngươi lưu cho hắn a, kia là lực lượng của ngươi, cháu của ngươi muốn giết ta, còn không cho phép ta phản kích sao, tôn tử của ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi chẳng những không giáo dục, lại còn bao che, mà ngươi xem ra, sao tôn tử của ngươi càng thêm hèn hạ vô sỉ, vậy mà nghĩ xóa bỏ thiên kiêu hậu bối, quả nhiên là thượng bất chính hạ tác loạn, trắng thánh tôn cái mũi đều sắp tức điên, hắn đường đường thánh tôn, người nào dám trêu chọc, thế nhưng là, trước mắt cái này cái mau đầu tiểu tử, vậy mà như thế không biết sống chết, hư không phá vỡ, cái khác mấy cái thánh tôn, cũng là xuất hiện, nhìn thấy một màn này đồng dạng trầm mặt xuống, bởi vì bọn hắn đồng dạng là thánh tôn, cho nên bọn hắn muốn giữ gìn, thánh tôn tôn nghiêm, người trẻ tuổi, ngươi quá mức, ngươi thánh thành, không dạy qua ngươi thế nào tôn kính trưởng bối sao? Một người lạnh giọng nói, hư, ta tôn kính là đỉnh thiên lập địa thật anh hùng, về phần hèn hạ vô sỉ, đối trẻ tuổi hậu bối xuất thủ người, hắn tu vi lại cao, ta cũng khinh bỉ, tốt tốt tốt, hôm nay ta liền thay thế Vô Song Thành, giáo huấn ngươi một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trắng thánh tôn, giận quá thành cười, vung tay lên, lại là phiên thiên ấn, đánh ra, chung quanh những người kia đều điên, một kích này muốn đánh xuống đi không chết cũng phải nửa tàn nha, mà lại đoán chừng phải hình hồn câu diệt đi. Cái này Lâm Vô Địch quá phách lối, đúng nha, ngày bình thường hắn, đối kháng những kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng coi như, thế nhưng là bây giờ vậy mà không đem thánh tôn để vào mắt. Chỉ sợ không có gì tốt quả ăn, mấy cái khác thánh tôn, đồng dạng cũng là như thế, lặng lẽ nhìn nhau, bọn hắn cũng cảm thấy đối phương quá phách lối, cần phải thật tốt chèn ép một chút, động thủ với ta, ngươi xem một chút đây là cái gì. Lâm Hiên lần nữa xuất ra Vô Song Lệnh, hắn căn bản không có né tránh, Vô Song Lệnh, phun tỏa hào quang, từ bên trong truyền đến một thanh âm, làm sao? Dám động thủ với ta sao? Nương theo mà đến, còn có một người trẻ tuổi bộ dáng, cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ, vừa xuất hiện liền dẫn lên khí tức cực kỳ kinh khủng. Ông, trên bầu trời phiên thiên ấn, nháy mắt bị thiếu niên kia một chưởng đập nát, không chỉ như thế, trắng thánh tôn một cánh tay, cũng là nổ thành huyết vụ. A, hắn kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hắn thánh huyết, xuyên thủng đất trời, ta cái trời xanh, làm sao cái tình huống? Bách thánh tôn liền kéo tụ thương, đây không có khả năng đi, chung quanh những người kia đều mộng. Mặt khác mấy cái thánh tôn, cũng là mí mắt cuồng loạn, một cỗ hoảng sợ, từ đáy lòng của bọn hắn tuôn ra, thánh nhân vương huyễn ảnh, bọn hắn nhìn qua phía trước, thiếu niên mi thanh mục tú, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao nhìn lại. Thánh nhân vương, thiếu niên này vậy mà là thánh nhân vương, hắn chẳng lẽ chính là Vô Song Thánh Vương, tất cả mọi người biết mỗi cái thánh thành đều có thánh nhân vương, nhưng là chân chính gặp qua thánh nhân vương, đây chính là ít càng thêm ít, cho nên bọn hắn cũng không biết thánh nhân vương bộ dáng. Vậy mà như thế tuổi trẻ, làm sao, ngươi muốn đối ta Vô Song Thành người động thủ sao? Vô Song Thánh Vương huyễn ảnh sau khi đi ra nhàn nhạt hỏi. Trắng Thánh Vương, mau nói, không dám, đây là một cái hiểu lầm, tôn nhi của ta không nên thân, đắc tội Vô Song Thành thiên tài, ta cái này liền trừng phạt hắn, nói, hắn khôi phục cánh tay, một bàn tay lắc tại Bạch Sơn Xuyên trên mặt, ba, Bạch Sơn Xuyên mặt, trực tiếp đập nát, ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào, hắn thực tế nghĩ không ngờ, ra ra hắn vậy mà lại đối với hắn hạ nặng tay như thế. Sau đó, Trắng Thánh Tôn, nhìn về phía Lâm Hiên, cười nói, công tử thứ tội, ta vừa rồi tại cùng ngươi trò đùa đâu. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, trò đùa, nếu như hắn không có Vô Song Lệnh, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị giết. Quả nhiên, Vô Song Thánh Vương huyễn ảnh, cũng là cười lạnh một tiếng, trò đùa, vậy ta cũng cùng ngươi đùa giỡn có được hay không, ngươi tiếp ta một kích. Trắng Thánh Tôn nghe nói như thế, dọa đến hồn phi phách tán, đừng nhìn chỉ là một cái huyễn ảnh, nhưng là đó cũng là thánh nhân vương, cái kia thủ đoạn xa hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Cho nên hắn bị hù vội vàng nói, thánh nhân vương bớt giận, ta cũng không dám lại đối Vô Song Thành xuất thủ. Lâm công tử, xem ở ta biết sai phần bên trên, cầu Lâm công tử mở một mặt lưới, đường đường thánh tôn, sao mà cường đại, vừa đến liền có thể để núi xanh nhất tộc vô số trưởng lão tự mình đón lấy. Thế nhưng là giờ phút này đâu, lại tại Lâm Hiên trước mặt cúi mình khuất, kết hợp với đối phương trước đó phách lối tràng diện, thật là tương đương châm chọc. Nhìn thấy Lâm Hiên bất vi sở động, Bách Thánh Tôn cắn răng, nhìn về phía Bạch Sơn Xuyên, đều là ngươi cái tiểu xúc sinh, cũng dám đắc tội Lâm công tử, lăn tới đây cho ta, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Hắn trực tiếp huyễn hóa ra đến một đạo pháp tắc chi tiên, hung hăng quất vào Bạch Sơn Xuyên trên thân, rút Bạch Sơn Xuyên ra chóc thịt bong, liên tiếp mấy ngàn roi xuống dưới, Bạch Sơn Xuyên bị rút không thành hình người, máu thịt be bét, còn lưu thở ra một hơi, chúng người tê cả da đầu, cái này Trắng Thánh Tôn, thật đúng là thủ đoạn tàn nhẫn nha, đối cháu của mình đều hạ dạng này ngoan thủ, xem ra đối phương thật là sợ hãi. Lâm Hiên từ đầu đến cuối mang theo một tia cười lạnh. Chuyện này vẫn là phải nhìn sư huynh của hắn, Vô Song Thánh Vương huyễn ảnh gặp, đến một màn này thì là nói, xem ở núi xanh nhất tộc đại thọ phần bên trên, hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu là dám lại đối ta Vô Song Thành người động thủ, ta sẽ để cho biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói đến đây, Vô Song Thánh Vương huyễn ảnh biến mất, Trắng Thánh Tôn phía sau đều ướt đẫm, cái khác mấy cái thánh tôn cũng là lớn mồ hôi nhỏ giọt. Giờ phút này bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên ánh mắt đều thay đổi, đáng chết, tiểu tử này vậy mà là đại biểu Vô Song Thánh Vương đến, thân phận thật là quá bất nhất, căn bản không so với bọn hắn yếu. Núi xanh nhất tộc người cũng sửng sốt, mấy cái trưởng lão tranh thủ thời gian đi tới nói, mời tới bên này, trước đó chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ. Bọn hắn đem Lâm Hiên một đoàn người cung kính mời đến đi. Mấy cái kia thánh tôn sắc mặt âm trầm, không nói một lời đồng dạng trở lại đại điện. Chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, thật đúng là tương đương phấn khích a. Đoán chừng từ cái này về sau Bạch Sơn Xuyên tại cũng không dám đi ra sát đi, bọn hắn muốn đem tin tức này truyền ra ngoài, nhưng mà rất nhanh Tử Hư Cung người liền đến cảnh cáo, tin tức này ai dám truyền đi, giết không tha. Những người này biết chỉ sợ vì một cái thánh tôn mặt mũi, Tử Hư Cung tuyệt đối sẽ không để chuyện này truyền đi, cho nên chuyện này đại bộ phận người không biết, chỉ có một phần nhỏ người quan chiến biết, bất quá cái này đã đầy đủ, bởi vì lần này chấn nhiếp cũng không phải là phổ thông thánh nhân, mà là thánh tôn. Chương 4046, chế giễu ngươi. Giờ phút này, những này thánh tôn cùng núi xanh nhất tộc trưởng lão, đối Lâm Hiên, toàn đều mang kính sợ, bị một đám lão quái vật vây quanh, Lâm Hiên mấy người cũng không được tự nhiên, cho nên đợi một lát bọn hắn tìm cái cớ rời đi đại điện. Sau khi ra ngoài, Lý Hồng Tụ thở dài một hơi, quá tốt, rốt cuộc không cần bị tên kia dây dưa, lần này còn phải đa tạ ngươi. Không có gì, một cái nhấc tay nha. Đi, bên kia phong cảnh không sai, chúng ta đi xem một chút. Lâm Hiên mang theo hai cái mỹ nhân tuyệt thế nhi, tại cái này trong phủ đệ du ngoạn, mà một bên khác, trong đại điện bầu không khí, cũng là dịu đi một chút. Không nghĩ tới, cái này Lâm Vô Địch, bị coi trọng như vậy, còn mang đến Vô Song lệnh, không biết hắn có hay không thành làm đệ tử thân truyền. Cũng đã là đi, hắn dù lợi hại, bất quá nghĩ triệt để trưởng thành, còn phải cái mấy trăm năm, cũng chính là nương tựa theo Vô Song lệnh, có thể cùng chúng ta chống lại đi đi, chân chính muốn nhìn. Còn phải là Triều Thánh bảng, nghe nói lần này có mấy cái thiên kiêu có được xung kích Triều Thánh bảng thực lực, không biết vì bảng danh sách này lại muốn nhắc lên như thế nào gió tanh mưa máu, rất không có khả năng. Mặc dù những này nhân tài mới nổi cũng rất lợi hại, nhưng là nghĩ leo lên Triều Thánh bảng hay là quá khó. Tại cái kia trên bảng danh sách mỗi một cái đều là kinh thiên động địa cường giả, y dài lại có người đến, đột nhiên một cái thánh tôn nhìn về phía phương xa, cái khác thánh tôn cũng là nhao nhao đứng lên. Xem ra là lão bằng hữu đến, ra đi nghênh đón đi. Quả nhiên, tiếp xuống, lại có thánh tôn giáng lâm, núi xanh thành, lần nữa nghênh đón một lần oanh động. Bất quá Lâm Hiên bọn hắn cũng không biết, giờ phút này bọn hắn ngồi tại trên đình đài, cảm thụ được gió nhẹ, nhìn qua trong hồ nước con cá, mười phần nhàn nhã. Triển đại ca, kiếm pháp của ngươi thật là quá lợi hại, bị ngươi như thế chỉ điểm một chút, kiếm pháp của ta vậy mà lại tăng lên. Đúng nha, ngắn ngủi hai ngày thời gian, lại có thể để kiếm pháp của chúng ta đều có chỗ tăng lên. Thật là quá bất khả tư nghị. Đúng lúc này, hồ nước đối diện trong một cái đình viện mặt, truyền đến mấy đạo thanh âm hưng phấn, sau đó một thanh niên thanh âm vang lên, không có gì, các ngươi đều là kiếm đạo thiên tài, ta chỉ là thêm chút chỉ điểm, ta lại dạy ngươi nhóm một chiêu, mau đi xem một chút, là vạn kiếm các kiếm đạo thiên tài, đang giáo viên kiếm pháp, chúng ta cũng đi nghe một chút. Không ít người đều vây lại, ở trong đó thậm chí có không ít núi xanh nhất tộc người. Lâm Hiền nghe xong cũng là lông mày khẽ động, vạn kiếm các, Triển đại ca, kiếm các lúc nào lại xuất hiện nhìn thấy cao thủ? Nói thật, kiếm thánh hắn thấy không ít, nhưng là có thể nhập hắn pháp nhãn, trước mắt cũng chỉ có một cái, vạn kiếm nhất, ngay cả kiếm thần hắn đều chướng mắt, tại sao lại ra tới một cái kiếm đạo thiên tài ở đây giả danh lừa bịp rồi. Đi, chúng ta mau mau đến xem. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ ba người, từ trên đình đài đi xuống, bọn hắn đạp nước mà đi, vượt qua hồ nước, sau đó đi đến sát vách đình viện. Giờ phút này sát vách đình viện đã vây không ít người, mà tại phía trước đứng chính là một thanh niên cùng ba cái thanh sơn tộc người. Một thiếu nữ, hai người thiếu niên, giờ phút này vô cùng kích động, cái kia gánh vác trường kiếm nam tử, hẳn là cái gọi là Triển đại ca đi. Bên cạnh có người kinh hô, Triển Hùng Phi, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới, đây chính là đời trước đệ tử thiên tài nha. Đúng nha, thực lực của hắn sớm đã là tiểu thánh trung kỳ, kiếm pháp càng là cao siêu, có hắn chỉ điểm tuyệt đối được ích lợi vô cùng, vô số người nghị luận. Lâm Hiên híp mắt lại, đời trước vạn kiếm các đệ tử, khó trách như thế, hẳn là so với bọn hắn lớn 500 tuổi khoảng chừng, là cùng giao lá đỏ một thời đại. Kia một thiếu nữ, hai người thiếu niên bộ dáng, cũng liền 15-16 tuổi, mặc dù non nớt, nhưng là khí tức trên thân đã không kém, đều là vương giả, không hổ là đại gia tộc, 14-15 tuổi vương giả, thả tại cái khác thế giới đó cũng đều là đỉnh tiêm bá chủ. Thiếu nữ kia thi triển kiếm pháp là một loại mềm mại kiếm pháp, như thanh như gió, không linh, nhưng lại quỷ dị xảo trá, phảng phất linh dương móc sừng, không mò ra vết tích. Giờ phút này, Triển Hùng Phi nhìn qua một màn này, khẽ gật đầu, không tệ a, bất quá, tốc độ xuất thủ hẳn là nhanh hơn chút nữa, không nên đem kiếm xem như vũ khí, muốn làm thành thân thể của mình một bộ phận, liền phảng phất xem như cánh tay của ngươi, dạng này ngươi mới có thể làm đến người càng tốt hơn kiếm hợp một. Còn có tâm cảnh bên trên cũng muốn cải biến, muốn đem chính mình tưởng tượng thành là một cỗ gió, ngươi luyện là Phù Phong kiếm pháp, muốn đem mình dung nhập vào kiếm pháp bên trong, tâm tùy ý động. Thiếu nữ kia nghe xong, gật gật đầu, cái hiểu cái không, bất quá nàng hay là chiếu vào làm, quả nhiên kiếm pháp càng thêm không linh, lần này phảng phất thật thấy không rõ tung tích, chung quanh những thiên tài kia cũng là kinh hô, không hổ là Triển Hùng Phong nha, mấy câu liền có thể khiến người ta thể hồ quán đỉnh. Đa tạ Triển đại ca. Thiếu nữ kia mười phần vui vẻ, nói thật, nếu như dựa theo niên kỷ, cái này Triển Hùng Phi đủ để khi cái này ba người thiếu niên tổ tông. Bất quá, núi xanh nhất tộc thân phận cao, cho nên, mới giật cùng thế hệ tướng luận. Tốt, tiếp xuống ta lại chỉ điểm một chút, ngươi liệu nguyên kiếm pháp. Triển Hùng Phi gật gật đầu, lại nhìn phía một cái khác thiếu niên kia vô cùng kích động, hắn rút ra một thanh hỏa hồng bảo kiếm, cổ tay chuyển một cái, một kiếm đâm ra, đầy thiên hỏa diễm bay múa, cháy hừng hực, một dưới thân kiếm, hư không, đều bổ ra một vết nứt. Không ít người kinh hô, xem ra thiếu niên này cũng là một thiên tài. Triển Hùng Phi thì là nói, uy lực rất tốt, bất quá còn chưa đủ. Xuất thủ thời điểm cánh tay lại nhấc cao nhất thốn, đồng thời thu tay lại thời điểm, đi phía trái chếch lên một tấc, ngươi thử lại lần nữa. Thiếu niên kia, gương mặt đỏ bừng, hắn, gật đầu, dựa theo Triển Hùng Phi nói, xuất thủ lần nữa, lần này hắn, lại có thể đem hư không bổ ra hai đạo liệt ngân. Quá tốt, uy lực mạnh lên, thiếu niên hưng phấn, những người khác cũng là kinh hô, cái này Triển Hùng Phi, thật quá không được, Triển huynh, thật sự là kiếm đạo thiên tài, bây giờ gặp một lần quả nhiên bội phục, bội phục. Không ít người cũng bắt đầu vuốt mông ngựa, nhưng mà lúc này đám người bên trong lại truyền đến tiếng cười, là ai dám ở thời điểm này chế giễu, không muốn sống sao? Triển Hùng Phi cũng là trầm xuống sắc mặt, a, không biết là ai đối ta thuyết pháp có ý kiến gì không, có thể ra chỉ điểm một hai. Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn cũng là rất ít, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ, những người khác cũng là nhao nhao nhìn lại. Sau một khắc bọn hắn nghị luận, thật đẹp nữ nhân nha, bọn hắn dẫn đầu nhìn thấy hai cái tuyệt mỹ nữ tử, phảng phất tiên nữ. Liền ngay cả Triển Hùng Phi cũng là nhìn ngốc, bất quá rất nhanh, liền có người hét dầm lên, đây không phải Lâm vô địch sao? Xác thực, tại hai cái tuyệt thế mỹ nữ ở giữa, chính là Lâm Hiên, trước đó tiếng cười, cũng là Lâm Hiên phát ra tới, giờ phút này trên mặt hắn còn mang theo ý cười, nhìn thấy không ít người, biểu lộ cổ quái, hắn nói, thật xin lỗi, ta nhịn không được, bởi vì thực tế là quá buồn cười. Ngươi cười cái gì? Vạn kiếm các người gầm thét, đáng chết, lại là gia hỏa này, quá đáng ghét, bọn hắn thủ tịch đệ tử bị giết, chính là bên cạnh nữ nhân kia làm, mà lại cùng Lâm vô địch còn có quan hệ lớn lao. Bọn hắn hiện tại hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Bây giờ đối phương lại bắt đầu chế giễu bọn hắn Triển sư huynh sau. Chương 4047, đột phi mãnh tiến, Triển Hùng Phi cũng là sững sờ. Sau đó, híp mắt lại, ngươi chính là cái kia Lâm vô địch nha. Sau đó hắn lại nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, chính là ngươi giết kiếm thần sư đệ. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hiên Hiên cũng thu hồi tiếu dung, làm sao, ngươi muốn cho kiếm thần báo thù sao? Hôm nay là thanh sơn tộc đại thọ thời gian, không thích hợp thấy máu, cho nên chuyện báo thù có thể hôm nào lại nói. Bất quá ta hỏi ngươi vì sao bật cười, có thể đối ta bất mãn? Lâm Hiên nói, ta cười là bởi vì ngươi dạy hư học sinh, mà những người này vậy mà mờ mịt không biết nếu như dựa theo ngươi nói tu luyện, liền xem như thiên tài, cũng lại biến thành phế vật. Thốt ra lời này, mọi người xôn xao, tình huống như thế nào, lần này phản bác Triển Hùng Phi sao? Vạn kiếm các người cũng là gầm thét, nói bậy nói bạ, Lâm Vô Địch, ngươi không nên quá phận. Triển Hùng Phi cũng là cười, ta coi là, Lâm Vô Địch là nhân vật thế nào đâu, nguyên lai chỉ là một cái lòe người thằng hề thôi, ngươi vậy mà nói ta dạy hư học sinh, ngươi hỏi một chút, ta dạy hư học sinh sao? Núi xanh gia tộc thiếu nữ kia đứng dậy nói, ngươi người này hiểu cái gì? Triển đại ca chỉ điểm ta về sau, kiếm pháp của ta so trước kia trở nên càng thêm lợi hại. Chính là, khác một thiếu niên cũng là nhảy ra ngoài nói đến, ngươi người này căn bản cũng không biết Triển đại ca lợi hại. Mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, đúng nha, Triển Hùng Phi trên kiếm đạo, thực lực, đây chính là rõ như ban ngày, mà lại, trải qua hắn đề điểm, có thể nháy mắt liền tăng lên uy lực kiếm pháp, dạng này người là dạy hư học sinh. Nói đùa cái gì, Lâm Hiền nghe xong cũng không tức giận, hắn nhìn qua thiếu nữ kia nói, các ngươi còn nhỏ, còn không hiểu, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nhìn ngươi chính là đố kỵ Triển đại ca. Thiếu nữ cười lạnh, thiếu niên kia cũng là nói đến, không sai, ngươi đố kỵ Triển đại ca tài hoa, ngươi lại đánh không lại Triển đại ca, cho nên ngươi chỉ có thể dội nước bẩn, chúng ta núi xanh nhất tộc, không chào đón ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian người tới, cho ta đem hắn đuổi đi ra. Thiếu nữ kia phát mệnh lệnh, chung quanh những người kia cũng là xôn xao. Vạn kiếm các người cười lạnh, tiểu tử nhìn thấy sao, chỉ bằng ngươi còn muốn chất vấn chúng ta Triển sư huynh, thật sự là không biết sống chết. Triển Hùng Phi cũng là nói, Lâm Vô Địch a, ta thừa nhận ngươi là có chút thực lực, nhưng là ngươi thật ngông cuồng, quá không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi bây giờ còn không có tư cách ở trước mặt ta khoa tay múa chân, lại tu luyện 500 năm đi, là ngươi không có tư cách. Lâm Hiên lắc đầu, sau đó lại nhìn phía núi xanh nhất tộc kia ba người trẻ tuổi nói, được rồi, vốn là muốn hảo tâm nhắc nhở các ngươi, để các ngươi không muốn ngộ nhập lạc lối, thế nhưng là đã các ngươi không lĩnh tình, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Hắn lắc đầu, chuẩn bị mang theo Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ rời đi. Vạn kiếm các người cười lạnh, bọn hắn cho rằng Lâm Vô Địch thuần túy là sợ, nghĩ kiếm cớ rời đi, nhưng mà kia núi xanh nhất tộc thiếu nữ nói đến, ngươi dừng lại, ngươi dựa vào cái gì nói Triển đại ca lầm người lạc lối, Triển đại ca xác thực đến giúp ta, ngươi tranh thủ thời gian cho Triển đại ca xin lỗi. Đúng, không sai, xin lỗi, không phải hôm nay không để ngươi đi. Kia hai người thiếu niên cũng là đi tới, lạnh giọng nói, hắc hắc hắc hắc, tiểu tử, đã nghe chưa, tranh thủ thời gian cho chúng ta Triển sư huynh xin lỗi. Vạn kiếm các người cười lạnh, Triển Hùng Phi khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Lần này, bọn hắn không riêng gì đến trúc thọ, còn có thì càng trọng yếu hơn sứ mệnh, nếu như có thể lấy lòng núi xanh nhất tộc, kéo vào núi xanh nhất tộc quan hệ, như vậy về sau được ích lợi vô cùng. Hiện tại xem ra, một bước này, hắn đã làm được, mà cái này Lâm Vô Địch, mạnh hơn lại như thế nào? Đắc tội núi xanh nhất tộc, tiếp xuống một trận tạo hóa, đối phương căn bản vô duyên, xin lỗi a, cho hắn. Lâm Hiên cười, hắn còn chưa xứng. Lâm Vô Địch, chú ý ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám ra tay với ngươi. Triển Hùng Phi cũng giận, đối phương tam phiên hai lần khiêu khích hắn, thật coi là hắn không dám động đối phương sao? Ngươi bây giờ tốt nhất cho ta dập đầu xin lỗi, bằng không ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Sự lợi hại của ngươi, chỉ bằng ngươi tại kiếm pháp bên trên rác rưởi phê bình. Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là dừng bước, hắn nhìn về phía thiếu nữ kia nói, ngươi nói, Triển Hùng Phi giáo ngươi kiếm pháp, cho nên ngươi kiếm pháp uy lực tăng lên đúng hay không? Vậy ta nói hắn sai, nếu như ta giáo một loại phương pháp, để uy lực tăng lên còn cao hơn hắn gấp đôi, ngươi là tin ta vẫn là tin hắn? Cái gì, uy lực, còn có thể tăng lên gấp đôi? Thiếu nữ kia rõ ràng kinh ngạc đến ngây người, đây không có khả năng. Nàng lắc đầu, bởi vì đó căn bản không dám tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi liền khoe khoang đi. Vạn kiếm các người cũng là hừ lạnh, Triển Hùng Phi cũng là cười, ta đối chỉ điểm của nàng, đã là để kiếm pháp của nàng tối ưu hóa nhất, muốn tại tăng lên, trừ phi nàng tu vi đột phá, cho nên, ta nói ngươi dạy hư học sinh đâu. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn nhìn về phía cô bé kia, nói, ngươi kiếm pháp nhược điểm, không phải tốc độ xuất thủ, cũng không phải tâm cảnh vấn đề, mà là vấn đề căn bản nhất, ngươi là một cái thuận tay trái, cho nên dùng tay phải xuất kiếm, rõ ràng liền là sai lầm, hiện tại đổi thành tay trái. Dùng tay trái thi triển vừa rồi kiếm pháp, tình huống như thế nào? Thuận tay trái, nói bậy, chung quanh những người kia đều không quá tin tưởng. Thiếu nữ kia cũng là sửng sốt, nàng là thuận tay trái, nàng làm sao cho tới bây giờ không biết, cũng không ai nói cho nàng đâu. Nàng nhìn về phía Triển Hùng Phi, Triển Hùng Phi cười lạnh, không sao, hắn không phải nghĩ cùng ta tỉ thí một chút sao? Vậy ngươi liền theo hắn nói thử một chút, dùng tay trái, không cần có giữ lại, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch, ta tin tưởng Triển đại ca. Thiếu nữ kia sau khi nghe xong, đem phải kiếm trong tay đặt ở tay trái, sau đó nhìn về phía Lâm Vô Địch, ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao biết ta là thuận tay trái. Nói, nàng tay trái thứ kiếm, huy động Phù Phong kiếm pháp, nháy mắt sau đó, Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn hoàn toàn bắt giữ không đến thiếu nữ kia kiếm pháp. Thậm chí ngay cả kiếm quang đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe tới hư giữa không trung có kinh khủng vết rách. Hiển hiện, thiếu nữ kia thi triển xong, cũng đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, đây là phù phong kiếm pháp sao? Làm sao cảm giác khủng bố như vậy? Ông, vạn kiếm các người mắt trợn tròn, Triển Hùng Phi càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, không có khả năng, hắn trực tiếp hét lên, uy lực xác thực so trước đó, mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ đối phương đột phá sao? Hắn gắt gao tiếp cận thiếu nữ kia, phát hiện thiếu nữ trên thân tu vi, một chút cũng không có đột phá, cô bé này thật là thuận tay trái, kho trời ơi, uy lực thật tăng lên gấp đôi, chung quanh những người kia đều hét dầm lên, thiếu nữ kia cũng là thét lên, không phải đâu, ta làm được, ta thật làm được, nàng hai người đồng bạn, cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong đó thiếu niên kia đi ra, hỏi, vậy ngươi nói, ngươi làm sao có thể tăng lên kiếm pháp của ta, mọi người ở đây nhìn lại, thiếu niên này trước đó chỉ có thể bổ ra một đạo vết nứt không gian, tại Triển Hùng Phi chỉ đạo phía dưới, có thể nháy mắt bổ ra hai đạo liệt ngân, đây đã là vô cùng nghịch thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút, Lâm Hiên lần này, còn có hay không biện pháp, hừ, lần trước khẳng định là che, mèo mù đụng phải chuột chết, đúng, không sai, hắn làm sao có thể tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên, vượt qua chúng ta Triển sư huynh đâu, lưới kiếm các người nghiến răng nghiến lợi, Triển Hùng Phi sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, người tu luyện chính là Liệu Nguyên kiếm pháp a, Lâm Hiên hỏi, không sai, thiếu niên kia gật gật đầu, ngươi có thể để cho Liệu Nguyên uy lực kiếm pháp tăng lên gấp đôi sao? Chương 4048, ngươi nói, sai, Lâm Hiên lắc đầu, ta không thể đem ngươi Liệu Nguyên kiếm pháp tăng lên gấp đôi. Thiếu niên kia sửng sốt, vạn kiếm các người, cũng là cười ha ha, ta liền nói đi, tiểu tử này trước đó chính là che, Triển Hùng Phi cũng là cười lạnh, hù chết hắn thật đúng là coi là đối phương là một cái đáng sợ thiên tài đâu. Bây giờ xem ra chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi. Nhưng mà Lâm Hiên lại là nói, ta không thể để cho Liệu Nguyên kiếm pháp tăng lên gấp đôi. Nhưng là ta lại có thể để kiếm pháp của ngươi tăng lên gấp đôi, chung quanh những người kia đều mộng. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Triển Hùng Phi cũng là hừ lạnh, cố lộng huyền hư, Lâm Hiên nói, Liệu Nguyên, kiếm pháp là hỏa hệ kiếm pháp, thế nhưng là ngươi căn bản không thích hợp tu luyện hỏa hệ. Ngươi thích hợp tu luyện thổ hệ, cho nên ngươi thi triển Liệu Nguyên kiếm pháp, hoàn toàn là nhất lựa chọn sai lầm, ngươi hẳn là tu luyện một loại thổ hệ kiếm pháp. Nói đến đây, Lâm Hiên vung tay lên, vô tận đại địa trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh trọng kiếm, hắn ném cho đối phương, oanh một tiếng, hư không rung động, mọi người hoảng sợ, kiếm này được nhiều nặng a, thiếu niên này có thể gánh vác được sao? Thiếu niên kia cũng là ngạc nhiên, hắn thật thích hợp luyện loại này đại khai đại hợp kiếm pháp sao? Lâm Hiên nói, ngươi có thể thử một chút. Thiếu niên kia huy động mấy lần, hắn cảm giác toàn thân đều sụp đổ, thế nhưng là một nháy mắt, hắn lại cảm thấy một cỗ lực lượng mới ở trong cơ thể hắn sinh ra, rầm rầm rầm, một kiếm, hai kiếm, mặc dù tốc độ vô cùng chậm, hơn nữa nhìn bộ dáng có chút vụng về, nhưng là cái này uy lực lại so trước kia cường đại nhiều lắm. Kiếm khí đánh ra, hư không lóe ra bốn đạo liệt ngân, uy lực so trước đó lại tăng lên gấp đôi. Trọng kiếm không mũi, đây mới là ngươi thích hợp nhất ngươi, bây giờ còn chưa tu luyện qua loại này đại khai đại hợp kiếm pháp, liền đã lợi hại như vậy, nếu như tu luyện, uy lực còn có thể tăng lên gấp đôi. Thật sao? Tên thiếu niên kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn nói, quá tốt, hắn quả thực cùng giống như nằm mơ. Vạn kiếm các người mắt trợn tròn, Triển Hùng Phi sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, đối phương vậy mà lại thành công, đến bây giờ, hắn cũng biết, đây không có khả năng dùng trùng hợp đến nói đi, đối phương tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, đã đáng sợ như vậy sao? Mặc dù hắn chỉ điểm, khiến cho những người này kiếm pháp uy lực tăng lên, nhưng là kia là mặt ngoài hiện tượng, mà đối phương lại nhìn thấy căn bản, giữa song phương chênh lệch quá rõ ràng, vậy ta đâu? Cái cuối cùng thiếu niên hỏi, những người khác cũng là nhao nhao nhìn lại, bọn hắn cũng muốn biết. Lâm Hiên tiếp xuống sẽ có như thế nào phê bình. Lâm Hiên nhìn một chút hắn, nói, ngươi không thích hợp luyện kiếm, ngươi thích hợp luyện quyền, từ bỏ kiếm pháp đi, đổi luyện quyền pháp, đó mới là thích hợp ngươi. Quyền pháp sao? Thiếu niên kia ánh mắt lấp lóe, mặc dù hắn hiện tại cũng có rất nhiều nghi hoặc, bất quá trước hai người đồng bạn cải biến, để hắn vô điều kiện tin tưởng. Đa tả a, đại ca ca. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta trách oan ngươi, ta xin lỗi ngươi. Thiếu nữ kia, mười phần không có ý tứ, kia hai người thiếu niên cũng là nói đến, đúng nha đại ca ca, chúng ta trước đó bị mê hoặc, căn bản không biết, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chúng ta chỉ sợ phải bị người cho hại sao. Hậu phương, Triển Hùng Phi nghe nói như thế, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn, toàn thân đều khí run rẩy, đáng chết, hắn đang hại người sao, đáng ghét tiểu tử, ta không phục, ta muốn cho ngươi so tài, ta tại kiếm pháp bên trên tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Triển Hùng Phi rốt cục nhịn không được, điên cuồng gào thét. Ngươi à, quên đi thôi, ngươi căn bản không phải đại ca ca đối thủ, chính là, ngươi kém chút đem chúng ta đều cho giáo hủy, chỉ bằng ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này lấy. Không có đem ngươi đuổi đi ra cũng đã là rất tốt. Ta khuyên ngươi đi nhanh lên đi. Thiếu nữ kia cùng hai người thiếu niên, một mặt không kiên nhẫn phất tay, đáng ghét, Triển Hùng Phi tức điên, Vạn Kiếm các người cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn chưa từng bị người như thế khinh bỉ qua, đáng chết, đều là tiểu tử này, đều là cái này Lâm Vô Địch, hắn mới nhận khinh bỉ, hắn nhất định phải xử lý đối phương. Triển Hùng Phi đứng dậy, lạnh giọng quát, ngươi có dám hay không, ngươi à, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi tại kiếm pháp bên trên, luyện thêm 500 năm cũng căn bản đánh không lại ta. Ta không hứng thú, Lâm Hiên lắc đầu, đáng ghét, hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh. Nói đến đây, Triển Hùng Phi vung tay lên, đầu ngón tay phía trên, vô số kiếm khí bay ra, những cái kia kiếm khí phía trên, mang theo một cỗ mênh mông khí tức, thủy chi kiếm, đối phương là một cái thủy hệ kiếm thánh. Ông, không tốt, đại ta ca nguy hiểm, mau tránh ra, thiếu nữ kia thét lên, mười phần khẩn trương, những người khác cũng là kinh ngạc. Triển Vân Phi mặc dù trước đó bị đánh mặt, thế nhưng là dù sao cũng là đời trước cường giả, Lâm Vô Địch có thể đỡ nổi sao? Cái này nhưng là chân chính tiểu thánh trung kỳ nha. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay chi bên trên có kiếm khí đang tràn ngập. Thổi phù một tiếng, một chỉ này, điểm tại kiếm khí phía trên, lập tức, ngập trời sóng biển kiếm khí, liên miên sụp đổ, làm sao có thể, hắn vậy mà, nháy mắt liền tìm được nhược điểm sau. Triển Hùng Phi, không thể tin được, đáng ghét, hắn nhất định là che. Kiếm pháp vung lên, lần nữa cải biến, giờ khắc này, vẫn là ngập trời sóng biển, bất quá kiếm khí bên trong lại mang theo một cỗ sát khí, giật mình hồn phách người, đây là song trọng kiếm khí, sóng biển phía dưới, ẩn giấu đi tuyệt thế sát cơ, lần này xem ngươi làm sao bây giờ, chung quanh những người kia đều mộng, chung quanh nhiều như vậy kiếm khí, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể né tránh, thế nhưng là khẽ động, chỉ sợ giấu ở trong đó, sát chiêu chân chính, liền sẽ ra cơ, có thể nói, đem tất cả khả năng đều phong chết rồi, đây là tất sát nha, không thể không nói, Triển Hùng Phi thật là quá cường đại. Lâm Hiên lại là thở dài một tiếng, ta nói, tại kiếm pháp bên trên, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hắn hướng phía trước cùng trái phải, vung ra ba kiếm, đánh ra ba đạo liệt ngân, ba kiếm này, đều chạm tại đối phương yếu kém địa phương, cho nên, đầy trời kiếm khí, uy lực nháy mắt yếu bớt một nửa, còn lại, bị Lâm Hiên một bàn tay đập nát, bành bành, làm sao có thể, Triển Gấu bay ngược lại ba bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, đối phương, lại tìm đến sơ hở của hắn rồi, đáng ghét. Hắn nắm chặt nắm đấm, đối phương thật tại kiếm pháp bên trên, xa xa vượt qua hắn sao, mỗi một tích, đều điểm tại hắn chỗ yếu nhất, có thể nháy mắt phá kiếm pháp của hắn, hắn thực tế không thể tin được, một người trẻ tuổi, có thể làm đến bước này, không phục sao, vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm, nói đến đây, Lâm Hiên đồng dạng một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí bay ra, đồng dạng là nước ý kiến, ở trên bầu trời xoay tròn, hừ, cho ta ngăn trở, Triển Hùng Phi giận quát một tiếng, hình thành chiêu thiên kiếm quang. Hướng phía đối phương bổ ra ngoài, hắn không tin đối phương có thể thương tổn được hắn, hắn thực lực của hắn nhưng xa xa vượt qua cái này Lâm Vô Địch. Phốc, phía trước hư không liên miên vỡ vụn, Triển Hùng Phi lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, chảm không rồi, một kiếm này là hư chiêu sao, đáng ghét, hắn biết mình trúng kế, tranh thủ thời gian lui lại, đem trường kiếm rút về, cản ở chung quanh, đầy trời pháp tắc đem thân thể của hắn bao phủ phải vô cùng chặt chẽ, thế nhưng là một nháy mắt, hắn thân thể một trận phun ra một ngụm máu tươi. Chương 4049, mặt, để ngươi mất hết, đáng chết, không phải hư chiêu. Hắn phát hiện, trước đó hắn cho rằng là cạm bẫy chiêu số, vậy mà đánh vào đầu vai của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, khụ khụ, hắn không ngừng rút lui, phun ra máu tươi, cánh tay, rủ xuống, phía trên có một cái lỗ máu, đáng ghét, hắn cảm giác kiếm trong tay hắn, đều cầm không được, đối phương, vậy mà một nháy mắt, liền đem hắn cho kích thương, ngươi ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Lâm Hiên lắc đầu, đáng chết, ngươi dám đả thương ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triển Hùng Phi triệt để giận, trước mặt nhiều người như vậy, hắn chẳng những bị đánh mặt, còn bị người ta bị đả thương, cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mà hết thảy này đều là bái trước mắt người này ban tặng, hắn muốn giết đối phương, hừ, không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên vung tay lên, ngũ hành kiếm bay ra ngoài, đem đối phương bao phủ. Ngũ hành pháp tắc tương hỗ lấy xoay quanh, các loại kinh khủng kiếm ảnh, triệt để đem đối phương cho đánh lui. Thổi phù một tiếng, Triển Hùng Phi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chung quanh những người kia đều không đành lòng lại nhìn, bởi vì thật là quá chật vật. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Vạn Kiếm các những người kia kinh hô, mà cùng lúc đó, ở phía xa lầu các phía trên, mấy đạo nhân ảnh dựa vào cửa sổ nhìn qua một màn này. Khẽ lắc đầu, cái này Triển Hùng Phi, thật đúng là ngớ ngẩn nha. Trong phòng này, gần cửa sổ hộ địa phương đứng ba người. Ba người này khí tức trên thân vô cùng thần bí, bọn hắn mi tâm có một cái thần kỳ phù văn, để người liếc mắt một cái liền cảm giác con mắt đau đớn. Căn bản không thể nhìn thẳng, giờ phút này cười lạnh, chính là gần cửa sổ một người nam tử. Cái này Lâm Vô Địch không đơn giản nha, mặc dù chỉ là một cái tiểu thánh sơ kỳ, nhưng là hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, nhưng lại xa xa vượt qua Triển Hùng Phi, thậm chí đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đây quả thực là kiếm đạo thiên tài. Một người khác cũng là mở miệng, ta đoán kiếm đạo của hắn thiên phú không thể so vạn kiếm nhất yếu, đáng tiếc hắn không có ở vạn kiếm các, nếu không sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Một tên sau cùng nữ tử, người mặc thanh trường bào màu trắng, vương nhìn qua phía dưới không nói một lời, sư muội ngươi cũng nói hai câu a. Nữ tử kia ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng mở miệng, không dùng đáng tiếc, hắn tức liền không ở vạn kiếm các, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản hắn trên kiếm đạo quật khởi, thật nghĩ cùng hắn tỉ thí một chút, ta vô cực kiếm pháp cùng kiếm đạo của hắn, cả hai ai mạnh ai yếu. Nữ tử này trong mắt hiện hiện một vòng kinh người quang mang. Phía dưới, Triển Hùng Phi phí khí lực thật là lớn, mới oanh mở ngũ hành kiếm trận, hắn giờ phút này, tóc đều rối tung ra, ánh mắt tràn ngập tơ máu, mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, tất cả mọi người run lẩy bẩy, như thế một cường giả nổi giận, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vô Địch có thể chống đỡ được đi. Đáng chết tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, chết đi cho ta. Trên người hắn xuất hiện không mấy đạo kiếm quang, rất hiển nhiên mở ra vạn kiếm quy tông, hắn lực lượng so trước kia trở nên mạnh hơn. Không tốt, mau lui lại, chung quanh những người kia điên cuồng thét lên, mở ra vạn kiếm quy tông, cái này hiển nhiên là muốn liều mạng nha. Hóa thành một đạo lưu quang, Triển Hùng Phi liền xông ra ngoài. Hiên Ca cẩn thận, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ, bọn hắn đem thiếu nữ kia cùng hai người thiếu niên đưa đến nơi xa. Lâm Hiên híp mắt, vậy liền chơi đùa với ngươi. Bất quá hắn còn không có động thủ, hư giữa không trung một đạo lôi tiếng vang lên, thanh âm mới ra, một đạo kiếm quang trực tiếp ngăn lại Triển Hùng Phi. Triển Hùng Phi không có xuất thủ, hắn quay đầu nói, để ta ra tay đi, ta có nắm chắc đánh bại hắn. Hừ, vạn kiếm các mặt đều để ngươi ném sạch, ngươi còn có mặt mũi xuất thủ. Hư giữa không trung, một nam tử đi tới, chân hắn đạp kiếm khí, uy chấn bát hoang, sự xuất hiện của hắn khiến cho cả phiến thiên địa đều không ngừng lăn lộn, chúng người binh khí trong tay đều không ngừng run rẩy động. Thật là khủng khiếp kiếm đạo, người kia là ai, là vạn kiếm nhất, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Đây chính là triều thánh trên bảng thiên kiêu, mà lại tại triều thánh trên bảng, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, những người này kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên đồng dạng sững sờ, hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, vạn kiếm nhất, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, cái này vạn kiếm nhất, đã đến tiểu thánh hậu kỳ đi, quá mạnh, sao hoàn toàn không phải Triển Hùng Phi bọn người, có thể so sánh, đây chính là triều thánh bảng, người ở phía trên sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, lúc trước hắn biết những người này lợi hại, những người này trước đó tại Thiên Mệnh Tinh đều áp chế tu vi. Rời đi Thiên Minh Tinh về sau, hắn chỉ gặp qua U Tuyền khi, sợ U Tuyền thực lực cũng rất mạnh, bất quá Lâm Hiên cảm thấy, cũng không phải là không cách nào chiến thắng, hắn cảm thấy nó, người khác thực lực, phải cùng U Tuyền không sai biệt lắm, thế nhưng là giờ phút này hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, vạn kiếm nhất khí tức trên thân, so U Tuyền, phải cường đại nhiều lắm, xem ra, chiều thánh bảng người ở phía trên. Chênh lệch là phi thường lớn, cái kia U Tuyền có lẽ là xếp tại phía sau cùng, vạn kiếm nhất tuyệt đối có thể sắp xếp trước ba. Lui xuống đi, vạn kiếm nhất lạnh giọng mở miệng. Triển Hùng Phi bất đắc dĩ, nhưng là hắn nhưng căn bản không dám phản kháng vạn kiếm nhất, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đi tới một bên. Vạn kiếm nhất lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng mở miệng, nghe nói ngươi tại chúng ta vạn kiếm các trước mặt đàm luận kiếm đạo, ai cho ngươi dũng khí? Lâm Hiên cũng là cười, thật là phách lối nha, chẳng lẽ thiên hạ chỉ có các ngươi vạn kiếm các có thể đàm luận kiếm đạo sao? Ta hôm nay liền đàm luận, ngươi cắn ta nha. Chung quanh những người kia đều mộng, Triển Hùng Phi cũng là không thể tin được, đối phương cũng dám khiêu khích vạn kiếm nhất, quá không biết sống chết đi. Vạn kiếm nhất muốn giết hắn, một chiêu liền đủ rồi, muốn giết tiểu tử này, chỉ sợ cũng là một chiêu đi. Quả nhiên, hay là hoàn toàn không có chuyện xưa phách lối nha. Bất quá nơi này chính là hiện thực, không có đại đạo áp chế, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đối với ta sao? Có thể hay không ngươi thử một chút thì biết. Lâm Hiên bước ra một bước, mặc dù đối phương cho hắn có nguy cơ chí mạng, nhưng là, thì tính sao, sinh tử chiến, hắn còn chưa sợ qua ai, thánh tôn đều ở trước mặt hắn xoay người, huống chi là một cái vạn kiếm nhất, giữa thiên địa, bầu không khí càng ngày càng mãnh liệt, trong mắt mọi người, chỉ còn lại có hai thanh tuyệt thế kiếm quang, đang đối đầu, vô tận hư không đổ sụp, bầu trời xuất hiện một cái kinh khủng lỗ đen, dừng tay, cái này cảnh tượng gây nên, núi xanh nhất tộc chú ý, có đáng sợ trưởng lão, nhanh chóng đi tới, hai vị, còn xin cho một bộ mặt. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, lần này liền tha cho ngươi một lần, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, không phải tại núi xanh giới nếu là nhìn thấy ta, kết quả của ngươi liền sẽ không như thế may mắn. Nói đến đây, hắn quay người đi, cái khác những người kia đều thở dài một hơi, thậm chí liền ngay cả núi xanh thành lão giả này, cũng là thở dài một hơi, mặc dù đối phương niên kỷ so hắn tuổi trẻ nhiều, nhưng là trên người đối phương kiếm đạo, lại làm cho hắn dùng mình, cái này vạn kiếm nhất, quá không được, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, núi xanh giới, đó là cái gì, đối phương muốn đi nơi này sao, hắn làm sao chưa nghe nói qua, xem ra lần này nhiều như vậy thánh thành đến, không chỉ là bởi vì mừng thọ nha, chỉ sợ còn có không biết bí mật, hẳn là liền cùng cái này núi xanh giới có quan hệ đi. Chương 4050, cảnh cáo, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên Lâm Hiên lông mày khẽ động, trong mắt hiển hiện kim sắc quang mang, hắn quay đầu nhìn về hậu phương, ở hậu phương nơi xa, có một cái lầu các, giờ phút này hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một thân ảnh, lóe lên biến mất, bất quá bằng vào thiên cơ thần đồng, rõ ràng bắt được, kia là một nữ tử, khuôn mặt rất thanh tú, thanh bạch đạo bào, mi tâm có một cái kỳ lạ phù văn, cái kia phù văn, hắn từng tại tàu trời sinh mi tâm gặp qua, vô cực môn người sao, hắn từ trên người đối phương, cảm nhận được một cỗ, thần bí kiếm đạo, đây cũng là một cái kinh khủng kiếm thánh, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt đột nhiên phát ra hai đạo kiếm quang, đâm vào hư không, cùng lúc đó, muốn đi vô cực môn nữ tử kia, sững sờ, nàng cảm nhận được cỗ kiếm ý này đột nhiên xoay đầu lại, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, đồng dạng có thấy hết lấp lóe. Hai người kiếm chi pháp tắc trong hư không va chạm, trực tiếp để hư không vỡ vụn, chuyện gì xảy ra, lại có chiến đấu sao? Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ hai người tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Một bên khác, vô cực môn nữ tử kia, ánh mắt lấp lóe, có ý tứ, tiểu tử này vậy mà phát hiện chúng ta tồn tại, bên cạnh mấy người cũng là rất là kinh ngạc, kiếm khí của hắn so trong tưởng tượng còn muốn lạnh thấu xương a. Càng ngày càng chờ mong giao thủ với hắn, ba người thân hình dần dần biến mất ở trong hư không. Lâm Hiên ba người bọn họ cũng là rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành nói, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ đến, mà lại lần này có không ít thánh tôn xuất hiện, nếu như Kim Ô tộc, Vạn Kiếm các thánh tôn xuất hiện, sợ là chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xác thực như thế, hắn nói, bọn hắn ứng sẽ không phải trắng trợn xuất thủ, cho nên chúng ta ngoài mặt vẫn là an toàn, sợ là sợ tại bọn hắn phía sau xuất thủ, mà lại, xem ra hôm nay lại ra tới một cái núi xanh giới. Không biết là thế nào, ngươi biết không? Hắn nhìn về phía Lý Cầu Vồng Tú, Lý Đỏ Tú nói biết một chút, chỉ là nghe nói, núi xanh nhất tộc có một số bí mật cùng át chủ bài. Tựa hồ có một cái tổ địa, được xưng là núi xanh giới, mỗi đến một đoạn thời gian, hắn liền sẽ mở ra một lần, nghĩ đến lần này hẳn là muốn tới mở ra thời gian đi. Cho nên mới sẽ dẫn đến nhiều người như vậy, không cần nghĩ cái này núi xanh giới, khẳng định cùng cái kia thánh nhân vương có quan hệ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Hiên hít sâu một hơi, ba người chuẩn bị trở về đại điện. Bất quá lúc này, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, hướng lấy bọn hắn ép đi qua. Lâm, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hoạch Tú biến sắc, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là đột nhiên xoay đầu lại. Trong mắt của hắn, bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang, tại bọn hắn bên trái, hai thân ảnh xuất hiện, hai người này, trên thân đều mang lân phiến, đáng sợ long huyết đang kích động, thật mạnh huyết mạch khí tức. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, Lý Hồng Tụ cũng là nói, long tộc sao, cái này hai tên nam tử, tiếp cận Lâm Hiên ba người. Người chính là cái kia Lâm Vô Địch đi, các ngươi là ai, Vạn Yêu Thành người sao? Lâm Hiên trầm thanh vấn đến, chúng ta, ngươi còn cảm thụ không ra sao? Chúng ta là long tộc. Hai người này trong mắt mang theo vô tận tự ngạo, rồng, chính là vạn thú chi tôn, vô cùng cường đại, bọn hắn có khinh thường hết thảy tư bản. Đối với long tộc, Lâm Hiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó còn giết qua rất nhiều long tộc cao thủ. Bất quá lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được, trên người hai người này long huyết, dị thường mạnh, rất hiển nhiên. Cũng không phải bình thường long tộc, mà là cực kỳ cường đại long tộc, đối phương vì sao lại tìm tới hắn đâu, hắn không rõ ràng. Hai người cười đến, không cần khẩn trương a, chúng ta bây giờ lại còn không ra tay với ngươi, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, ai phách lối như vậy dám xưng vô địch, ngươi cái danh xưng này, nhà chúng ta thái tử cũng không dám dùng, nhanh lên đem cái danh xưng này từ bỏ, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thái tử, Lý Hồng Tụ nhíu mày, long tộc thái tử sao, làm sao trước đó chưa nghe nói qua. Nhưng mà Lâm Hiên, lại là con người đột nhiên rụt lại, hắn nhớ tới đến chân linh thế giới, vạn long tổ cái kia tồn tại, cái này là đối phương thủ hạ người sao? Long tộc, tại chư thiên vạn giới đều có, vạn long tổ một con kia, rõ ràng càng thêm cường đại, hơn nữa lúc ấy nghe đồn, bên trong có một cái, long thái tử, chính là long hoàng nhi tử, huyết mạch nghịch thiên, vừa ra đời chính là thánh nhân, hiện tại không biết đến cảnh giới gì, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối vô cùng đáng sợ, đối phương muốn xuất hiện sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Nếu như xuất hiện, đây chính là một người cường đại nhất địch nhân. Hừ, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, trên thân Phượng Hoàng huyết mạch mở ra, một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, hướng phía trước đánh tới, chỉ bằng ngươi, cũng dám huyễn hóa Phượng Hoàng sao? Long tộc người khinh thường cười lạnh, một người nhô ra long chảo trực tiếp bắt tới, nhưng mà tiếp xúc về sau, hắn lại biến sắc, hắn thu cánh tay về, sắc mặt chấn kinh, ngươi là phượng hoàng nhất tộc người. Trước đó, hắn khinh thường, thế nhưng là, hắn cảm nhận được đối phương huyết mạch thời điểm, hắn thật là quá kinh ngạc, huyết mạch này, vậy mà để hắn, đều có một tia rung động, tốt, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, một tên khác long tộc cường giả, nhíu mày nói đến, tên thanh niên kia thu hồi thủ trưởng, cũng tốt, liền lại để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian đi. Bất quá từ nay về sau ta chính là ngươi ác mộng, nhớ ở tên của ta, ta gọi Long Khiếu Thiên. Thân hình của hai người, chậm rãi biến mất tại hư giữa không trung. Long tộc sao, xem ra, tất miễn không được muốn có một trận chiến. Đã dạng này, Lâm Hiền cũng sẽ không e ngại, mặc dù hắn không có siêu cường huyết mạch, nhưng là hắn lại có được long hồn. Những này long tộc người không trêu chọc hắn còn tốt, nếu như trêu chọc, hắn là không lại nương tay. Nhìn thấy Lâm Hiền nghiêm túc trạng thái, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Đỏ Tú biết, có người muốn không may. Huy Hồng đại điện bên trong, 9 tên thánh tôn ngồi ở chỗ đó, núi xanh nhất tộc tộc trưởng cùng một chút hạch tâm trưởng lão cũng tới. Giờ phút này đại môn đóng chặt, song phương tại mật đàm, trong đó Vạn Kiếm các một thánh tôn nói, các ngươi yên tâm, lần này để chúng ta tiến vào núi xanh giới, chúng ta cảm giác đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trước đó đáp ứng điều kiện của các ngươi, đều sẽ có cho đến. Đã dạng này, vậy lão phu liền cảm ơn các vị, núi xanh nhất tộc tộc trưởng trầm thanh nói, cái khác những trưởng lão kia cũng là hít sâu một hơi. Rất hiển nhiên, song phương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, những này thánh thành, cho núi xanh nhất tộc, nào đó chút chỗ tốt, núi xanh nhất tộc, mở ra núi xanh giai, để cái khác thánh thành cường giả, cũng có thể tiến vào, trong đó, lại có người khác nói, những người khác có thể đi vào, nhưng là cái kia Lâm Vô Địch không thể tiến vào, đúng, không sai, Lôi Thần thành một cái thánh tôn, cũng là trầm thanh mở miệng, hắn không có tư cách đi vào, ta cũng không đồng ý hắn đi vào, Vạn Yêu thành một cái thánh tôn, cũng tương tự mở miệng. Ba cái thánh tôn, phản đối, bầu không khí, có chút ngưng trọng, núi xanh nhất tộc người xôn xao, thanh dân tộc lâu là nói, cái này a chỉ sợ không tốt lắm đâu, cứ như vậy liền lộ ra ta thanh sơn tộc, đặc biệt nhằm vào Vô Song thành, không sao, có chúng ta ủng hộ ngươi, còn sợ cái này sao? Ba cái thánh tôn cười lạnh, chương 4051, mục tiêu, thứ nhất điện, sau đó, những người này có thương lượng một chút chuyện cụ thể, sau một ngày, thọ yến mở ra, toàn bộ núi xanh thành, triệt để náo nhiệt lên. Đến từ thứ hai tinh giới vô số, trưởng lão cường giả hội tụ một thành, chỗ ngồi của bọn hắn theo thứ tự gạt ra, căn cứ thân phận của từng người thực lực mà có chỗ khác biệt. Bất quá chói mắt nhất hay là trên cùng tòa kia cung điện, để vô số người ngưỡng vọng, ở nơi nào, chỉ có chút ít mấy người, trừ núi xanh nhất tộc tộc trưởng, cùng mấy cái hạch tâm trưởng lão bên ngoài, cái khác đều là thánh tôn, cũng chỉ có thánh tôn, mới có thể tiến vào cái kia cung điện, cái khác, căn bản không có tư cách, thậm chí liền ngay cả Vạn Kiếm nhất bọn người cũng chỉ có thể ở phía dưới cái thứ hai trong cung điện. Lâm Hiền ba người cũng đến, nhìn qua cái này náo nhiệt tràng diện, bọn hắn cũng là cảm khái vạn phần. Tiểu tử, ngươi tòa nơi nào? Lý Hồng tụ hỏi, nếu không cùng ta cùng một chỗ, đi thứ hai cung điện, nàng làm thánh nhân vương nữ nhi, tự nhiên cũng có thể tòa đến thứ hai cung điện. Khuynh Thành, ngươi bồi tiếp Hồng tụ đi, ta, có những địa phương khác muốn đi. Lâm Hiền cười nói, ba người hướng phía trước đi đến, bọn hắn vượt qua vô số đỉnh đài cung điện, gây nên vô số chú ý, mau nhìn. Kia là Lâm Vô Địch, hắn hướng phía trước đi, hắn muốn đi vào thứ hai cung điện sao? Hắn đã có tư cách tiến vào cái chỗ kia sao? Không ít người chấn kinh, thứ hai cung điện ngồi chính là triều thánh người trên bảng, trừ cái đó ra còn có một số thân phận cực đặc thù, tỉ như giống Lý Hoành Tú dạng này thánh nhân vương nữ nhi, hoặc là giống Bạch Sơn Xuyên dạng này thánh tôn cháu trai, tổng chi thân phận địa vị 10 phần siêu nhiên, trừ cái đó ra giống cái khác thủ tịch đệ tử hoặc là một chút cường đại tiểu thánh cũng không có tư cách. Bọn hắn chỉ có thể làm thứ ba cung điện, thứ tư cung điện, xem ra Lâm Hiền vậy mà nghĩ tòa thứ hai cung điện. Hắn đã có xung kích triều thánh bảng tư cách sao? Thứ hai trong cung điện, những người này nhìn hướng phía dưới đi tới Lâm Hiền ba người. Cũng là cười lạnh, Lâm Vô Địch muốn vào đến, nói đùa cái gì, yên tâm, ta là sẽ không để cho hắn tiến đến, bởi vì hắn không có tư cách. U Tuyền, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là cười lạnh liên tục. Rất nhanh, Lâm Hiền ba người tới thứ hai cung điện phía trước. Tốt. Khuynh Thành, Hồng Tụ, hai người các ngươi đi vào đi. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Lý Hồng Tụ nói, ngươi thật không đến, vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Thứ ba cung điện sao? Lâm Hiền còn không nói gì. Từ thứ hai trong cung điện, đi tới mấy đạo nhân ảnh, dẫn đầu một cái là U Tuyền. Tiểu tử, làm sao, muốn vào thứ hai cung điện? Ngươi có tư cách này sao? Sâu kiến, là không có tư cách cùng chúng ta tại cùng một chỗ. Mực Tu cũng thế, lạnh giọng nói, hôm nay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Lâm Hiền tiến đến. Lý Hồng Tụ nhìn thấy một màn này, nhíu mày, các ngươi không nên quá phận, hắn, nhưng là bằng hữu của ta, Lý Hồng Tụ, mặc dù ngươi là thánh nhân vương nữ nhi, nhưng là cũng được theo quy củ làm việc, muốn vào thứ hai cung điện, hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là thực lực siêu cường, tiểu tử này chiếm dạng nào? Nếu như ta khăng khăng muốn dẫn hắn đi vào đâu? Lý Hồng Tụ trầm mặt xuống, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mực Tu cũng là đứng dậy, hai người khí tức trên thân mười phần cường đại, yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ tại trong tay chúng ta phá hư quy tắc. Đáng ghét, Lý Hồng Tụ khuôn mặt nhỏ băng lãnh, nàng không nghĩ tới hai gia hỏa này vậy mà gan lớn như thế. Bao Thiên ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc băng lãnh. Lâm Hiên lại là nói, tốt, hai người các ngươi đi vào đi, ta tự có chỗ. Khuynh Thành, chúng ta đi. Lý Hồng Tụ lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành hướng phía trước đi đến. Ngươi còn không né tránh sao? Nghĩ triệt để cùng ta là địch sao? Lý Hồng Tụ quát lạnh một tiếng. U Tuyền cười lạnh, hai vị tiên tử đương nhiên có thể tiến đến. Nói, hai người bọn họ tránh ra một con đường. Lý Hồng Tụ cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào, bất quá thân thể hai người lập tức liền ngăn lại. Bọn hắn cư cao lâm hạ nhìn về phía Lâm Hiên, về phần ngươi, đời này cũng đừng nghĩ tiến đến. Lâm Hiên cười, có câu nói ngươi nói không sai, sâu kiến, không xứng cùng với ta. Nói, hắn không để ý đến U Tuyền hai người, mà là quay người, hướng phía càng xa xôi đi đến. Cái hướng kia là thứ nhất cung điện phương hướng, chuyện nơi đây bị vô số người chú ý, Lâm Vô Địch bị cản ở ngoài cửa sau, thật đúng là mất mặt nha. Đúng nha, cái này muốn là không vào được hai cung điện, chỉ sợ thanh danh của hắn triệt để phải bỏ mạng. Tích lũy thanh danh không dễ dàng, cũng có thể phải bỏ mạng, chỉ là trong lúc nhất thời sự tình, mọi người lắc đầu, cho rằng Lâm Hiên lần này quá mức tùy tiện, nghĩ hiện tại liền tiến thứ hai cung điện, quá sớm một chút thánh thành thủ tịch đệ tử, cùng một chút cường giả cũng là hư lạnh, Lâm Vô Địch không có tư cách tiến vào. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bên cạnh hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đi vào. Thế nhưng là Lâm Vô Địch bị ngăn ở bên ngoài, bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện Lâm Vô Địch căn bản không có tiến vào dự định, ngược lại hướng phía thứ nhất cung điện đi đến. Tiểu tử này muốn chết không thành, hắn ngay cả cái thứ hai cung điện còn không thể nào vào được, còn muốn đi thứ nhất cung điện. Hừ, khẳng định là trang bê, yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ bị nháy mắt đánh ra tới. Cái này nếu là đắc tội những cái kia thánh tôn, không chết cũng phải là nửa tàn đi. Những người này nhao nhao lắc đầu. U Tuyền cùng Chớ Tu hai người cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này thật muốn đi thứ nhất cung điện? Nói đùa cái gì, bọn hắn đều không có tư cách đi vào. Trước đó Vô Song ra lệnh lui thánh tôn sự tình bị Trắng Thánh Tôn cho phong tỏa, cho nên chỉ có một phần nhỏ người biết, những người khác cũng không biết, cho nên bọn hắn giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên cử động, bởi vì Lâm Hiên to gan lớn mật, không biết sống chết, thứ nhất cửa cung điện nháy mắt xuất hiện hai tên hộ vệ, hai người này đều là tiểu thánh hậu kỳ. Bọn hắn lạnh giọng nói, dừng lại, ngươi là người phương nào? Nơi này không phải ngươi có thể đến, cút nhanh lên trở về. Thanh âm vô cùng băng lãnh, để trên mặt tất cả mọi người tiếu dung càng đậm. Nhìn xem, ta liền nói Lâm Vô Địch làm sao có thể đi vào, quá không biết điều trời cao đất rộng. Lâm Hiên thì là mặt không biểu tình, hắn xuất ra Vô Song lệnh, ta đại biểu Vô Song Thánh Vương mà tới. Hai cái tiểu thánh hậu kỳ cường giả đến tây một luồng lương khí, hắn tại trên lệnh bài kia mặt cảm nhận được một tia thánh nhân vương khí tức, nháy mắt hai người liền lui ra phía sau. Công tử mời, trước đó nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Hai người cung kính đem Lâm Hiên mời đi vào. Chung quanh những người kia đều điên, làm sao có thể, hắn tiến vào thứ nhất cung điện, trời xanh nha, ta không phải đang nằm mơ chứ, hắn làm sao có thể đi vào, ngay cả vạn kiếm nhất, U Tuyền bọn hắn còn không thể nào vào được. Quả nhiên, U Tuyền cùng Chớ Tu hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản bọn hắn muốn nhìn một trận trò hay, thế nhưng là bọn hắn lại ngốc, đại não đều trống không, làm sao có thể, hắn đến cùng là làm sao làm được. Thứ hai trong cung điện cũng là một mảnh xôn xao, gia hỏa này thật làm được. Yêu mị vô cùng Tần Tiên Nhi, dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, hỗn huyết nữ MC trực tiếp sau quên quan camera tư. Sinh hoạt video bị lộ ra ánh sáng, online nhìn, chương 4052, bài xích, vạn kiếm nhất, cũng là nhíu mày, trong mắt mang theo một tia âm lãnh, thậm chí liền ngay cả Tào Trời Sinh cùng Nếp Xưa hai người. Cũng là sửng sốt, bọn hắn cũng không nghĩ ra, đối phương lại có thể đi vào. Bạch Sơn Xuyên nghĩ đến cái gì, thân thể khẽ run rẩy, ẩn giấu vào trong bóng tối. Không nói một lời, Lý Hồng Tụ đồng dạng kinh ngạc, hoa, tiểu tử này quá tuấn tú. Chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành giơ lên tuyệt mỹ tiếu dung, hiện tại những người này biết, ai mới là ngớ ngẩn đi, lại còn muốn ngăn cản Lâm Hiên. Kết quả bị đánh, là những người này mặt. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, Lâm Hiên đi tới thứ nhất cung điện, sau khi đi vào, hắn liền nghênh đón mấy đảo ánh mắt, đây đều là thánh tôn ánh mắt, muốn dẫn lấy cực nó áp lực cường đại. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, ngăn trở cỗ này áp lực. Sau một khắc, hắn hướng phía trước đi đến, cao giọng nói, gặp qua tộc trưởng tiền bối, vãn bối Lâm Hiên, đại biểu Vô Song Thánh Vương, cho tiền bối mừng thọ. Thánh Vương có việc không cách nào thoát thân, cho nên để ta đến đây, một chút lễ vật, không thành kính ý. Lâm Hiên xoay tay một cái, xuất hiện một cái bảo hạp, nếu là đến chúc thọ, làm sao có thể không mang lễ vật đâu, lễ vật này là Vô Song Dật Vương tự mình cho, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Nguyên lai là Lâm công tử, đã sớm nghe nói Lâm công tử đại danh, bây giờ gặp một lần quả nhiên là thiếu niên anh hiệp. Thanh Sơn tộc dài, cười ha hả nói, mặc dù Lâm Hiên ở trước mặt hắn, chỉ là một cái hậu bối, bất quá đối phương dù sao cũng là đại biểu thánh nhân vương đến. Thân phận không thể xem thường, tộc trưởng bên cạnh một trưởng lão, tới đón qua ở trong tay bảo hạp, sau đó nói, Lâm công tử, mời tới bên này, Lâm Hiên đi theo, đi tới một cái khe hở, sau đó ngồi xuống, cái khác những cái kia thánh tôn, có thần sắc bất thiện, có lạnh hừ một tiếng, nói thật, để bọn hắn cùng như thế một cái tuổi trẻ, tiểu tử ngồi cùng một chỗ, thực tế là để bọn hắn khó chịu, đối phương, căn bản không có tư cách. Thọ yến bắt đầu, một đạo âm thanh vang dội vang lên, sau đó, núi xanh thọ yến mở ra, tràng diện lần nữa trở nên náo nhiệt, từng đạo chúc thọ âm thanh âm vang lên, từng kiện lễ vật cùng thiên tài địa bảo, đưa tới, trong đại điện mấy cái thánh tôn cũng là bắt đầu giao lưu. Nói đều là một chút tu luyện vấn đề, còn có đàm luận một chút tương lai đại sự, cái này đều cùng Lâm Hiên không quan hệ, tu luyện, hắn hiện tại không đạt được thánh tôn, căn bản nghe không hiểu, đến khắp thiên hạ đại sự, quan hệ với hắn cũng không lớn. Bởi vì đã lên cao đến thánh thành phương diện, cho nên, trong đại điện, hắn căn bản chen miệng vào không lọt, nếu như đổi thành những người khác, đã sớm dọa đến không được. Thế nhưng là, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, thánh tôn, lại như thế nào, hắn tương lai nhưng là muốn thành vi đại đế, cho nên, hắn không có chút nào tự ti, mà là một mình uống rượu, một bộ thần sắc tự nhiên dáng vẻ, một màn này càng thêm để lôi thần thành, vạn yêu thành những cái kia thánh tôn, khó chịu, trắng thánh tôn cũng là sắc mặt âm trầm, đương nhiên, cũng có một số người mặt lộ vẻ chấn kinh, người trẻ tuổi này, thật là không đơn giản, tại bọn hắn những này thánh tôn khí tức phía dưới, đối phương vẫn bình thản ung dung, chỉ là phần này tâm tính, liền không phải là cái gì người, đều có thể làm được, khó trách đối mới có thể lập nên dạng này thanh danh. Quả nhiên có chỗ độc đáo, liền ngay cả núi xanh thánh vương, cũng là khẽ gật đầu, hắn đang nghĩ, thật đem dạng này thiên tài, ngăn tại núi xanh giới bên ngoài ngựa. Ngay lúc này, lôi thần thành một cái thánh tôn, mở miệng, Lâm Hiền chất, yến hội qua đi, ngươi liền có thể về Vô Song thành phục mệnh, đến lúc đó chúng ta có thể dùng không gian truyền tống trận đưa ngươi đưa tiễn. Vạn yêu thành thánh tôn cũng là mở miệng, Lâm Hiền sững sờ, đối phương hảo tâm như vậy, không nên nha, có cái gì cạm bẫy, truyền tống đến mặt khác địa phương. Lâm Hiền nói, các vị tiền bối khách khí, chuyện của chính ta cũng không nhọc đến các vị nhọc lòng. Lời nói xoay chuyển, Lâm Hiền hỏi, tộc trưởng tiền bối, ta nghe người ta nói núi xanh giới cái gì, không biết là có ý gì. Thanh Sơn tộc dài, lông mày một đầu, cái khác mấy cái thánh tôn, cũng là trầm mặt xuống, trong đó, vạn kiếm các thanh âm nói, Lâm công tử, núi xanh giới sự tình, ngươi cũng không cần nghĩ, đúng, lần này, các ngươi Vô Song thánh thành, không có tham dự vào, không bằng, chờ lần tiếp theo đi. Lôi thần thành thánh tôn, cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Lâm Hiên nghe xong, nhíu mày, xem ra núi xanh giới hẳn là một cái bí cảnh, cùng thánh nhân vương thoát không được quan hệ, thế nhưng là những người này, vậy mà muốn đem hắn sắp xếp ở ngoài cửa, nói đùa cái gì, các vị tiền bối nghĩ rất xa, bất quá nơi này dù sao không phải thánh thành, mà là núi xanh nhất tộc, ta Vô Song thành có thể không thể đi vào a, không phải các vị tiền bối định đoạt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thanh Sơn tộc dài, mấy cái thánh tôn khí nghiến răng nghiến lợi, phải biết, tại bình thường cái này dạng này sâu kiến, dám khiêu khích bọn hắn, đã sớm một bàn tay đập thành thịt nát, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem, đối phương tại trước mặt bọn hắn nhảy đát. Thật là quá khó chịu, bất quá, bọn hắn nói không tính, thì tính sao, trước đó đã sớm cùng Thanh Sơn tộc dài, thương lượng qua, Thanh Sơn tộc dài, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Lôi thần thành thánh tôn hỏi, ta nghĩ Thanh Sơn tộc dài, phải cùng ý kiến của chúng ta, đồng dạng đi. Vạn kiếm các thánh tôn, đồng dạng mở miệng, cái này, Thanh Sơn tộc dài, do dự. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, xem ra a, những người này đạt thành một ít ước định, thật muốn đem hắn bài xích bên ngoài sao? Còn thật là đáng chết nha, một ngày nào đó, chờ hắn trở thành thánh tôn, hắn sẽ để những lão gia hỏa này, từng cái phủ phục dưới chân hắn. Thanh Sơn tộc dài hít sâu một hơi, phảng phất hạ cái gì quyết định, hắn vừa muốn mở miệng, lúc này xa, chỗ một đạo lưu quang, cát tới, lão tổ, không tốt, tiểu công tử bệnh lại phát. Cái gì? Thanh Sơn tộc dài đột nhiên đứng lên, chuyện gì xảy ra, làm sao lại sớm phát tác, đi, cho ta đi xem một chút. Hắn cũng không để ý đến những người khác, mà là trực tiếp liền xông ra ngoài. Xảy ra chuyện gì tình huống, cái khác mấy cái kia thánh tôn, cũng là đều sửng sốt, Thanh Sơn tộc đại trưởng lão nói, mấy vị đạo hữu an tâm chớ vội, là tộc ta bên trong ra một ít chuyện. Nói, hắn đem sự tình nói đơn giản một phen, mấy cái thánh tôn thiên hậu đều nhíu mày, lại còn có chuyện như vậy. Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc, nguyên lai là núi xanh nhất tộc, tộc trưởng mạch này một cái dòng chính thiếu niên, niên kỷ cũng liền 8-9 tuổi, được một loại bệnh, mỗi 3 tháng liền sẽ phát tác một lần, căn bản trị không hết, liền ngay cả thánh tôn, cũng là thúc thủ vô sách, cái này khiến Thanh Sơn tộc người, 10 phần đau đầu, nếu như là bình thường tộc nhân, vậy coi như, dù sao núi xanh nhất tộc, nhân viên nhiều, thiếu niên có bệnh không có gì, thế nhưng là thiếu niên này, lại là dòng chính, mà lại có được núi xanh thánh vương huyết mạch. Thậm chí xuất hiện phản tổ hiện tượng, cái này khiến Thanh Sơn tộc người kinh hỉ, nếu như trưởng thành, tương lai nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai núi xanh thánh vương. Cho nên, bọn hắn làm sao có thể không lo đâu, khó trách cái này Thanh Sơn tộc dài, sẽ như thế lo lắng, những cái kia thánh tôn, cũng là nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Lâm Hiền lại là nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, từ trước mắt đến xem, Thanh Sơn tộc dài cùng những này thánh tôn, đạt thành hiệp nghị, rất có thể không để hắn tiến vào núi xanh giới, thế nhưng là hắn nhất định phải đi vào. Chương 4053, xem thường thánh tôn. Hắn đến bây giờ tu vi không dễ dàng, mỗi một lần tăng lên vô cùng khó khăn, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, thân thể cùng đại long kiếm hồn cần thiết năng lượng khổng lồ, nếu muốn ở tiến một bước dựa theo bình thường tu luyện, vậy nhưng phải mấy trăm năm về sau, hắn chờ không được thời gian dài như vậy, cho nên mỗi một cái tạo hóa hắn đều sẽ không bỏ qua. Cái này núi xanh giới rõ ràng là một cái vận may lớn, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Cho nên, Lâm Hiền đứng lên, nói, không biết tiểu công tử là bệnh gì, có thể hay không để ta nhìn một chút, có lẽ ta có biện pháp. Ngươi, trong đại điện những người này đều sửng sốt. Thanh Sơn tộc đại tộc trưởng nói, Lâm công tử, ngươi xác định, mấy cái thánh tôn, lại là cười lên ha ha, phảng phất nghe tới tốt nhất cho cười. Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, liền có thể cùng chúng ta đánh đồng sao? Chúng ta chỉ là cho Vô Song thánh vương mặt mũi mà thôi. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đứng tại trước mặt chúng ta? Tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mấy cái thánh tôn hừ lạnh, ngươi ngay cả tiểu công tử, được cái gì bệnh cũng không biết, có biết hay không, những năm gần đây có mấy cái thánh tôn đều dò xét qua. Thậm chí còn có, đan đạo cao thủ, thế nhưng là đều không ngoại lệ, không cách nào chữa trị. Chỉ bằng ngươi, bọn hắn vẻ mặt khinh thường, núi xanh đại trưởng lão, cũng thế, thở dài một hơi, xác thực, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiền có thể làm được. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn thản nhiên nói, các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được, thế giới này hoặc có lẽ bây giờ là các ngươi, nhưng về sau cuối cùng rồi sẽ là chúng ta, có ít người lão, mà chúng ta lại tại quật khởi, có ít người ánh mắt thiển cận, chú định cả một đời muốn khốn tại nguyên chỗ, ngươi muốn chết sao, không biết sống chết, cũng dám giáo huấn chúng ta. Lôi thần thành thánh tôn đứng lên, vạn yêu thành thánh tôn, cũng là sắc mặt âm trầm, mấy cái khác thánh tôn đồng dạng nhíu mày, liền ngay cả trước đó không có mở miệng mấy cái kia cũng thế, thần sắc âm lãnh, bởi vì lời này đối phương hoàn toàn đem bọn hắn tất cả mọi người cho chọc giận. Mấy cái ý tứ nói bọn hắn lão không được sao, còn nói bọn hắn cả một đời khốn tại nguyên chỗ, nói đùa cái gì. Đến bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.